Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 454, đối chất. Tàn kiếm, một cái loại nhỏ trong sân, xương máu hình thái thanh khư dần dần một lần nữa ngưng tụ thành thân hình. Ròng rã một ngày, thân thể mới hoàn toàn trưởng thành. Bất quá, thân thể của hắn tuy rằng trưởng thành, nhưng cả người nhìn thấy được vẫn là tổn thương nguyên khí nặng nề. Dù cho có 10 cấp khôi phục đặc tính kề bên người, muốn triệt để khôi phục nguyên khí, phỏng chừng đều không thể thiếu mấy ngày thời gian. Tiểu thiếu gia, ngươi hôm qua đã đem chính mình nhốt tại trong phòng một ngày. Cái bụng khẳng định đói bụng không? Ta dẫn theo thật nhiều ngươi thích ăn đồ vật. Mau tới cùng tiểu lộ đồng thời nếm thử nha. Vào lúc này, một cái thanh âm ôn nhu từ bên ngoài truyền vào. Thanh khư hướng về bên ngoài liếc mắt nhìn. Ánh mắt nhất thời rơi xuống một chính mình khác trên người. Không, nói một chính mình khác có chút không quá thỏa đáng. Cứ việc trước mắt thân thể này ý thức thuộc về hắn, nhưng hắn lại có một cái thân phận khác. Thần Huệ Thương Hành đại tiểu thư Tô Tiếu đệ đệ. Tô Uyên, không sai. Lúc trước thanh khư vì tránh ra tàn kiếm chém tận giết tuyệt, trực tiếp lựa chọn dùng hóa thân thuật mang theo tự thân giáng lâm đến rồi tàng kiếm đại lục. Sở dĩ lựa chọn tàng kiếm đại lục, dấu ấn tinh thần là một cái phương diện. Một cái khác phương diện thì lại cùng tàng kiếm đại lục vị trí địa lý có quan hệ. Hiện nay hắn có thể đủ tùy ý phủ xuống địa phương chỉ có 4 cái. Đông Hoang đại lục một cái, Trọng Chân đại lục một cái, Không Ly đại lục một cái, còn có một chính là tàng kiếm đại lục. Này 4 địa phương, Đông Hoang đại lục chúng Diệu Sơn mạch bên trong có hắn cố ý chuẩn bị xong thân thể lọ chứa. Hắn muốn giáng lâm tùy thời có thể trước hướng về. Bất quá bởi vì hắn là vì tránh ra tàn kiếm truy sát. Vạn nhất tàn kiếm vì che lấp chính mình dĩ nhiên phản bội thiên khung tin tức. Mất trí muốn hủy diệt chúng Diệu Sơn mạch tất cả mọi người. Lấy đem tin tức này triệt để phong tỏa. Cái kia sử dụng hóa thân thuật giáng lâm đến chúng Diệu Sơn mạch thân thể trong đó sống lại hắn. Khẳng định cũng khó thoát khỏi cái chết. Mà Không Ly đại lục. Nơi đó hoàn cảnh đặc thù làm cho hắn thật đem thân thể của chính mình giáng lâm đi qua. Lại nghĩ trở về, trở nên cực kỳ phiền phức. Cho tới Trọng Chân đại lục đi không có ý nghĩa gì. Chỉ có tàng kiếm đại lục, một phương diện cách thiên hoang thế giới khá gần. Một phương khác mặt, còn có thể dựa theo khi trước kế hoạch. Bắt tay nhìn có thể không thử hoàn thành Tô Tiếu ủy thác. Nhất cử lưỡng tiện, một ngày trước. Hắn dùng hóa thân thuật giáng lâm đến tàng kiếm đại lục sau. Một phần ý thức trực tiếp tiến nhập Tô Uyên trong cơ thể. Sau đó một bộ phận khác ý thức khống chế được chính mình cá nhân không gian trong đó cất giữ tinh. Huyết, bắt đầu diễn hóa sống lại. Bởi nguyên khí bảo quản tốt đẹp chính là duyên cớ. Thời gian một ngày cũng đã hoàn thành thân thể đắp nạn. Bất quá muốn hoàn toàn khôi phục tiêu hao nguyên khí. Cũng còn phải cần một khoảng thời gian. Nguyên bản ta chỉ tính toán mượn dùng thân thể này để hoàn thành tàng kiếm tông nhiệm vụ. Không muốn bởi vì cơ duyên xảo hợp duyên cớ. Nhưng là liền bản tôn đều đến. Có bản tôn hiệp đồng. Có một số việc xử lý đúng là phải nhiều buông lỏng. Thanh Khư cũng không để ý tới ngoài cửa cái. Kia gọi tiểu lộ nha hoàn la lên. Mà là trầm ngâm hoạch định chính mình đón lấy ở tàng kiếm đại lục phương án hành động. Tàng kiếm đại lục so với Đông Hoang đại lục, Tạo Hóa đại lục, Trọng Chân đại lục, Không Ly đại lục không thể nghi ngờ là muốn nguy hiểm nhiều lắm. Này chút đại lục bên trong dù cho cường giả số lượng nhiều nhất Tạo Hóa đại lục, tối đa cũng là mười mấy giả đan cấp người tu luyện thôi. Này chút giả đan cấp người tu luyện so với kim đan cảnh người tu luyện đến. Thiếu kim đan bạo phát chiêu thức ấy đoạn. Sức chiến đấu tối đa cùng hai cái bất tức cảnh cường giả tương đương. Đúng là tiên thuật quỷ dị. Ỷ vào tiên thuật, miễn cưỡng có thể cùng bạo phát kim đan lực lượng sau kim đan cảnh cường giả dây dưa. Mà tàng kiếm đại lục, tàng kiếm tông một nhà độc đại. Tông môn trong đó có kim đan cảnh cường giả mấy chục gần trăm. Bất tức cảnh cường giả số lượng cũng là thậm chúng. Chớ nói là mặt trên còn có vị này diễn sinh thần thông tàng kiếm kiếm tôn trấn áp. Đừng nói hiện tại bất quá hóa cảnh tầng thứ thanh khư. Dù cho hắn đột phá đến rồi bất tức cảnh, thậm chí kim đan cảnh, muốn quét ngang toàn bộ tàng kiếm đại lục vẫn cứ chỉ là hy vọng xa vời. Trước tạm mượn Tô Uyên thân phận, cặn kẽ tìm hiểu một chút tàng kiếm đại lục, hoặc có lẽ là tàng kiếm tông thân phận lại nói. Còn ta bản tôn, cũng có thể dùng một vị đại năng giả đệ tử thân phận tham gia thần huệ thương hội. Tùy cơ ứng biến, Thanh Khư rất nhanh có tính toán. Bất quá tàn kiếm chuyện cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Trước mắt hóa thân thuật suy yếu hiệu quả chưa đi qua. Bởi vậy ở hóa thân thuật làm lạnh khôi phục trước, hắn vẫn cần chờ đợi số lượng ngày. Mà chỉ cần hóa thân thuật làm lạnh khôi phục, dù cho lại tao ngộ cái khác nguy cơ, hắn cũng có thể dùng hóa thân thuật trực tiếp trước hướng về trọng chân. Tạo hóa, đông hoang bất kỳ một tòa đại lục, ai có thể làm gì được hắn nửa phần. Bất tử chi thân chiến thuật đã thành, chỉ cần chính hắn cẩn trọng một chút không đi tự tìm đường chết. Rất nhiều phương diện làm việc đã không cần phải nữa hướng về lúc trước như vậy trông trước trông. Sau, tiểu thiếu gia, người mở cửa một chút đi. Người đã một ngày không có ăn cái gì. Người nếu không mở cửa, ta cũng chỉ có thể đủ đi thông báo tiểu thư. Ngoài cửa lại lần nữa truyền đến tiểu lộ thanh âm. Người đổ vật thả xuống. Ta hiện tại không có thời gian. Thanh Khư trầm ngâm một chút. Đối với bên ngoài nói một tiếng. Tiểu thiếu gia, người chẳng lẽ không muốn cùng tiểu lộ cùng nhau chơi đùa? Chúng ta đi cưỡi ngựa có được hay không? Hoặc là tiểu lộ dẫn ngươi đi chơi diều. Lỗ bá mới chế tạo mấy cái đại diều. Chơi cũng vui. Không đi. Thanh Khư khống chế Tô Uyên không chút do dự nói. Sau đó lấy một loại không nhịn được ngữ khí đạo. Không muốn phiền ta. Đi mau. Vâng. Chấm ngoặc kép. Ngoài cửa. Tên là tiểu lộ nha hoàn có vẻ vô cùng oan ức. Mà chân sau bước tiếng đi xa. Thanh Khư cẩn thận cảm ứng một phen. Cô gái này tuy rằng rời đi ngoài cửa phòng, nhưng cũng vẫn chưa đi xa, mà là vẫn cứ nhìn chằm chằm Thanh Khư, hoặc có lẽ là Tô Uyên vị trí căn phòng, trên mặt tràn đầy vẻ lo âu. Thanh Khư không để ý đến, ở cảm giác mình khôi phục gần như sau, hắn trực tiếp đem tâm thần đắm chìm vào hỗn độn thần điện bên trong. Tàn kiếm chuyện, hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất hồi báo cho Trúc Chiếu Thượng Nhân. Ong ong. Thân hình hơi động, Thanh Khư dĩ nhiên xuất hiện ở thương khung giới bên trong. Đến rồi thương khung giới, hắn đang muốn vận dụng mình đặc quyền qua lại hư không? Trực tiếp trước hướng về Trúc Chiếu Thượng Nhân vị trí sân. Nhưng cũng ngạc nhiên phát hiện, chính mình cái kia tự do qua lại thương khung giới tư cách lại bị tước đoạt. Trong lúc nhất thời, Thanh Khư hơi thay đổi sắc mặt, trong lòng có không tốt suy đoán, bất chấp gì khác. Hắn cấp tốc bay vọt mà lên, lấy tốc độ cực nhanh hướng về tàng chân thượng nhân vị trí cung điện đi. Không lâu lắm dĩ nhiên xuất hiện ở tạo sách điện. Tạo sách điện bên trong, Ngọc Linh đang mang theo bốn người chính hợp tàng chân thượng nhân nói cái gì? Bốn người kia có hai cái chính là thiên khung thành viên. Mặt khác hai cái hiển nhiên là thiên khung mới thu nạp cao thủ. Từ trong mắt bọn họ thỉnh thoảng bắn ra tinh quang không khó nhìn ra. Hai người này, tu vi tất nhiên không kém. Thượng nhân, ta có việc gấp cầu kiến Trúc Chiếu Thượng Nhân. Kính xin Thượng Nhân mang ta đi vào. Không lo được tàng chân Thượng Nhân còn có sự tình đang làm. Thanh Khư liền vội vàng tiến lên. Thấp giọng nói, ồ, Bạch Khư tiểu tử. Thời gian một ngày, Trúc Chiếu Thượng Nhân hiển nhiên vẫn chưa đem Thanh Khư tin tức báo cho tàng chân Thượng Nhân. Cho tới tàng chân nhìn thấy Thanh Khư thời gian còn có chút bất ngờ. Người muốn gặp Trúc Chiếu Thượng Nhân trực tiếp đi gặp chính là. Cái nào còn dùng ta dẫn tiến. Quyền hạn của ta bị tước đoạt. Thanh Khư trầm giọng nói. Tàng chân Thượng Nhân nghe xong nhất thời nghiêm mặt. Xảy ra chuyện gì? Thương khung lão nhân kia giở trò quỷ gì? Ta đi cấp ngươi hỏi một chút. Nói xong, hắn quay về Ngọc Linh nói một tiếng. Người thầy bọn họ tạo sách đăng ký. Vâng, thượng nhân. Ngọc Linh mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, có thể thấy được hai người vẻ mặt nghiêm túc, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều. Thượng nhân có chuyện trước tạm vội vàng. chúng ta ở đây chờ một đoạn thời gian cũng không sao. Hai vị mang người đến đây gia nhập thiên. Khung thành viên vội vàng nói. Tàng chân thượng nhân phất phất tay. Ta ở không ở nơi này đều không có vấn đề. Ngọc Linh quen thuộc đăng ký vào sách tỉ mỉ quy trình. Lại nói. Hai người các ngươi đều là gia nhập ta thiên khung 2. 300 năm người. Đối với cho các ngươi dẫn tiến người ta tin được. Tàng chân thượng nhân nói như vậy tự là bởi vì. Lúc trước đã điều tra hai người nguyên nhân. Có thể lời nói này. Hai vị này thiên khung thành viên vẫn cứ có chút cảm động. Đa tạ trên người tín nhiệm. Tàng chân thượng nhân đáp một tiếng. Sau đó vận dụng mình quyền giá trị mang theo thanh khư. Trực tiếp bắt đầu ở thương khung giới bên trong cấp tốc qua lại. Không lâu lắm, hắn dĩ nhiên xuất hiện ở trúc chiếu thượng nhân sân ở ngoài. Thương khung lại cũng ở ngoài sân cảm ứng chốc lát. Tàng chân cũng là cảm ứng được thương khung thượng nhân khí tức. Nhất thời vẻ mặt chìm xuống. Ta ngược lại muốn hỏi một chút. Này hai lão đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao không hiểu ra sao liền đem bạch khư tiểu tử nghị viên quyền hạn cho tước đoạt. Tàng chân, thượng nhân nói đã mang theo thanh khư trực tiếp bước chân vào trúc chiếu thượng nhân sân. Trúc chiếu, thương khung, xảy ra chuyện gì? Ta nghe bạch khư tiểu tử nói các ngươi tước đoạt hắn nghị viên quyền hạn. Tên tiểu tử này làm cái gì? Trêu đến các ngươi như vậy lôi đình tức giận. Tàng chân thượng nhân vừa nói. Vừa đeo thanh khư trực tiếp bước chân vào trúc chiếu thượng nhân trong sân. Mà ở hắn bước vào trúc chiếu thượng nhân trong sân đồng thời. Trúc chiếu thượng nhân, thương khung thượng nhân hai người ánh mắt đồng thời hướng hắn nhìn sang. Xác thực nói, là hướng về phía sau hắn thanh khư nhìn tới. Lại, chấm ngoặc kép, trúc chiếu thượng nhân nhìn thanh khư. Khẽ nhíu mày một cái đầu. Mà một bên thương khung thượng nhân thì lại là hơi nghi hoặc một chút nhìn trúc chiếu thượng nhân. Một chút, hắn chính là nghe trúc chiếu thượng nhân nói thanh khư chính là thiên đạo quân cờ. Đánh vào thiên khung mục đích đúng là muốn hủy diệt thiên khung. Cứ việc thương khung thượng nhân đối với trúc chiếu thượng nhân vẫn chưa hoài nghi. Có thể bởi không có chứng cứ xác thật. Chỉ dựa vào trúc chiếu thượng nhân tin vào tàn kiếm lời nói của một bên. Hắn không tiện nói gì. Chỉ là tạm thời tước đoạt thanh khư thân phận nghị viên. Thậm chí đều ngầm đồng ý hắn thành viên chính thức tư cách. Cái này cũng là thanh khư có thể tự do ra vào thương khung giới nguyên nhân. Nguyên bản hắn đã ở triệu tập người dự định tự mình đi vào đông hoang thế giới điều tra một chút sự. Tình thật giả, không muốn người khác còn không có gọi đến. Thanh khư thì đã xuất trước tiên chạy tới. Đây càng để có chút không dám tin tưởng thanh khư là thiên đạo quân cờ thương khung thượng nhân. Trong lòng sinh nghi, quyền hạn sự tình, ta tin tưởng bạch khư ít nhiều gì đoán được một chút chứ. Đối mặt tàng chân truy hỏi, làm ra trả lời cũng không phải là trúc chiếu thượng nhân, mà là thương khung thượng nhân. Đang khi nói chuyện, hắn đã đem ánh mắt dừng lại ở thanh khư trên người. Trước đây không lâu. Tàn kiếm từng hướng về trúc chiếu cùng ta hồi báo một vấn đề. Xưng ngươi là thiên đạo quân cờ. Tiếp cận trúc chiếu mục đích đúng là vì đánh vào chúng ta thiên khung. Cũng may thời khắc mấu chốt dành cho chúng ta thiên khung một đòn chí mạng. Cứ việc cá nhân ta mà nói đối với thuyết pháp này cũng không thể nào tin mặc cho. Vốn lấy tàn kiếm thân phận, ta thực sự không nghĩ ra được hắn như vậy vu hại lý do của ngươi. Không biết bạch khư ngươi đối với vấn đề này giải thích như thế nào? Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.